tiền. Cõi ta bà nhĩ căn đã thông lời mà thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ. Thế là cái nhân là cái tánh nghe đã thắng lợi. Yeah. Mà cái duyên là lời dạy của Phật lại sáng tỏ. Cho nên là dễ tu dễ chứng. Tiếp. Yeah. Phàm ai đã được nghe thanh giáo đều miễn lưu chuyển. Thế vậy con đã làm được chưa? Dạ kính bạch trên thầy, con chưa có làm được ạ. Thế bao giờ? Bao giờ làm được? Dạ kính bạch trên thầy, bây giờ con đang tập ạ. Có thật đang tập không? Dạ kính bạch thầy, có lúc con tập, có lúc con quên ạ. Đấy. Đây là mình làm không được là chỉ tại mình không muốn làm. Chứ còn ai đã làm thì cũng được hết. Bởi vì chỉ có một việc quay lại thôi. Thế cho nên pháp dễ, nhưng mà chúng mình không chịu tập, không chịu làm. Bởi vì chúng ta quen cái đường cũ. Cái đường nó quá quen đi rồi là cứ chạy theo cái âm thanh. Còn quay trở lại, đấy là dòng thánh. Người nào chịu quay trở lại thì lập tức làm bậc thánh hiền. Còn chúng ta bởi vì quá quen cái đường cũ cho nên không chịu quay lại, chứ không phải là không làm được. Muốn làm thì ai làm cũng được hết, mà chỉ tại mình quá quen thành ra cứ trôi lăn theo cái đường cũ mà không có một cái nghị lực để trở về. Trước nói lỗi lầm rất lớn của người không phản văn. Người không phản văn ở đây là ai? Ông Anan làm đại diện. Thế cho nên đây nói nêu cái lỗi lầm của ông Anan, tức là để chỉ cho tất cả những người không chịu phản văn nè. Dạ. Tiếp. Dạ con kính bạch thầy, tiếp là Anan vô số đời chỉ vụ đa văn, chẳng tu vô lậu thắng nghĩa. Câu ấy nó chưa hết câu. Cho nên dạ. Dục lậu. Con đọc cả dạ. Hết cái đoạn ấy. Dạ. Cho nên dục lậu sâu nặng, các lậu khác cũng chưa tận, đến nỗi học nhiều đã chẳng tiến mà còn đọa lạc. Dạ. Ở đây nói mình trách ông cái chỗ không chịu trở vào, cứ đem bao nhiêu cái khôn ngoan này đem ra bên ngoài để nghe hết việc này, nghe bài, nghe pháp này lại nghe pháp khác, bao nhiêu cái tinh thần nó đưa ra ngoài, thành đã không có thì giờ mà cũng không có đem cái trí tuệ để soi lại vào trong tâm mình và tiêu diệt những cái phiền nhập, những cái phiền não. Thế cho nên những các vị cứ đem tâm ra ngoài thì thành đã nông nổi phù hư, không có trừ được những cái nghiệp chướng của mình. Cho nên học nhiều mà đã chẳng được tiến lên quả thánh mà lại còn đọa lạc. Con nói tiếp. Dạ. Thì con kính bạch thầy, ở đây nói tiếp là văn thù dặn dò A Nan nghe kỹ, lại nương oai thần Phật mà nói, để thấy pháp này bạc phước vô duyên chẳng dễ gặp, cần phải trịnh trọng. Ai cũng có cái tánh nghe mà làm sao lại nói là cái người bạc phước vô duyên không gặp. Dạ muốn. Ai cũng có tánh nghe, nhưng mà cứ đem tánh nghe chạy ra bên ngoài để nghe những lời khen lời chê, chứ không ai biết, không ai biết cái chuyện quay về mà sống với cái tánh nghe của mình. Thế cho nên gặp pháp này dạy chúng ta quay về ngược lại với cái việc làm của thế gian, trở về, không ngờ là trở về mình thì chính là dòng thánh. Chúng ta cứ đi cầu Phật ở trên mây, thánh Phật ở trên mây, chứ không biết là chính mình cũng là Phật là thánh. Quay trở lại thì mình trở về với ngôi vị của mình. Này. Pháp môn này đối với cõi ta bà như thuốc chữa bệnh, hết thảy sơ tâm không ai chẳng thể không dùng. Mà nếu là dạy bảo con cái thì đó là tốt lắm rồi. Mà số đông họ mang cái tai đi họ nghe những chuyện để cãi nhau, để tranh nhau, thế rồi để nghe âm nhạc để hư hỏng mất dạy. Thế cho nên mới cần cái môn thuốc này để chữa những cái bệnh độc ấy. Cái pháp môn này với cõi ta bà đó, hết thầy sơ tâm không ai không dùng. Những người mới tu là những người vừa mới phàm phu, bây giờ mới bắt đầu đi tu ti tu. Mà phàm phu thì chuyên môn đem cái tai ra bên ngoài để nghe những chuyện này chuyện kia để hóng chuyện. Thế bây giờ vì thế những người phàm phu bây giờ mới tu thì hãy còn cái thói quen của phàm phu, cứ đem cái tai ra bên ngoài để đi nghe chuyện. Thế cho nên cần cái món cái thuốc này là quay về buông cái âm thanh, quay về để nghe lại mình. Này. Cho nên người mới tu phải dùng cái thuốc này, nghĩa là phải quay cái nghe của mình trở lại. Thì nói tiếp. Pháp môn này giản dị thiết yếu. Cũng là bởi vì chúng ta chuyên môn quay ra, cho nên bây giờ phải kết thạch quay vào là thiết yếu. Chúng ta cứ đem cái tai ra ngoài để đi nghe hết chuyện nọ chuyện kia, thế thì bây giờ quay vào là cái thiết yếu. Quay vào tức là an định ở cái tánh nghe của mình, không thâu những âm thanh nữa. Thế cho nên thiết yếu chúng ta chuyên môn quay ra để mà luân hồi sanh tử, thì bây giờ thiết yếu là quay vào, vào trong thánh. Nhanh chóng nói gầy móng tay đã siêu bậc A-la-hán. Ngài mà bọn chúng mình bây giờ, nếu mà chúng mình chịu làm cái việc này, định cái tâm lại, an định được cái tánh nghe của mình, thì mình cũng gầy móng tay siêu bậc A-la, nhưng mà chỉ tại mình không chịu làm thôi. Bởi vì tự tánh chánh định nên giản dị. Trở về cái định sẵn có, giản dị, cái pháp môn hết sức giản dị, mà bọn chúng mình vẫn không chịu tu, chúng mình lại cứ thích cầu kỳ đi chạy ra ngoài. Xét đó chỉ nghe một văn tánh liền hơn vô lượng đa văn. Những âm thanh ở ngoài thì nó lưu truyền mình, tiếng khen tiếng chê nó lưu truyền, chứ còn giáo lý của Phật thì tại làm sao mà nghe giáo lý của Phật lại không bằng nghe cái tánh nghe của mình, cái mục đích của giáo lý. Phật dạy, Phật giảng bao nhiêu chỉ mong cho mình trở về cái tánh nghe của mình. Mà bây giờ mình lại không chịu trở về cái tánh nghe, mà cứ mang cái tánh nghe đi học giáo lý. Cho nên rằng, tức là chẳng hiểu giáo lý. Như thế chẳng những là mình mất cái tánh nghe, mà mình cũng chẳng hiểu giáo lý. Bởi vì cái ý của giáo lý là mong cho mình trở về tánh nghe. Vậy nếu mình vâng giáo lý của Phật thì mình phải trở về cái tánh nghe của mình. Mà bây giờ mình không chịu trở về cái tánh nghe của mình, mà lại cứ đi học đi học giáo lý là những cái lời mà Phật khuyên mình trở về. Cho nên như thế nó trái ngược. Thành anh tuy nói là mình hâm mộ giáo lý, mà thật ra là mình không có vâng lời. Thế cho nên cứ chỉ xét đó, cứ nghe một văn tánh liền hơn vô lượng đa văn. Nè, cứ quay trở về mà nghe cái tánh nghe của mình, chính là mình đã vâng lời giáo lý. Cho nên rõ ràng thiết yếu cái việc quay trở về cái tánh nghe của mình là cái việc thiết yếu, cần thiết, cốt yếu. Còn dễ tu thì dĩ nhiên mình chỉ việc quay về mình thôi, đâu có phải đi đâu xa đâu.